Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thiên Thư 2 quyển. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Liễu Thanh hai mắt sáng lên một đạo quang mang. Thiên thư, lại đạt được một quyển thiên thư. Đây là đệ nhị quyển thiên thư. Rút ra, Liễu Thanh lập tức lấy ra xem xét. Quả nhiên, một quyển ngọc quyển rơi trong tay, tản ra mông lung ngọc chất quang mang. Thiên thư đệ nhị quyển vào tay, còn kém 7 quyển thì tề tụ thiên thư 9 quyển. Ông, thiên thư ngọc quyển hơi hơi rung động, quang mang oánh oánh, một chỉ điểm tại phía trên. Ngọc quyển chậm rãi triển khai, phía trên hiển hiện từng viên kỳ quái ký hiệu, giống như thiên đạo đường vân đồng dạng nhảy lên. Liễu Thanh hai mắt sáng rực, nhìn lấy thiên thư hai quyển, trong đầu hiển hiện từng viên phù văn nhảy lên. Thế mà động đến thiên thư một cuốn, hai quyển thiên thư cùng nhau phát sáng, bay nhập thức hải, đan vào lẫn nhau vờn quanh, vẩy xuống từng nét bùa chú cấu thành một phần huyền ảo phù hải. Căn cứ thiên thư chỗ ghi chép, tề tụ thiên thư 9 quyển có thể thay trời đổi đất. Không biết là thật hay giả, nhưng mặc kệ thật giả, thiên thư ẩn chứa đại bí mật, mà lại không có ai biết lực lượng, ẩn chứa thiên đạo hạch tâm huyền bí. Liễu Thanh ẩn ẩn cảm thấy, làm chính mình tề tụ thiên thư 9 quyển có lẽ có thể mở ra bí mật nào đó. Bất quá hai quyển thiên thư ẩn chứa thiên đạo áo nghĩa, thế mà để hắn có càng sâu sắc lĩnh ngộ. Thể nội một tôn nguyên thần lần nữa chấn động, lít nha lít nhít thiên đạo phù văn xen lẫn lấp lóe. Dần dần, hai quyển thiên thư bay vào trong đó, còn quấn tôn này nguyên thần không ngừng đan xen nói cùng ý, cấu thành một mới thiên đạo luân bàn. Oanh, bàn quay chấn động, phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít thiên đạo đồ án. Phù văn lấp lóe, đạo văn xen lẫn, một cỗ thiên đạo khí tức lan tràn ra. Liễu Thanh thậm chí cảm giác mình hóa thân thiên đạo, lại có một loại nào đó cảm giác quỷ dị. Cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh, thể nội, một phương trong hỗn độn, thiên đạo đồ án lấp lóe, lạc ấn tại một tôn ma thần chi khu, dần dần xây dựng thành thiên đạo luân bàn. 3000 đạo vận vờn quanh thân, khí tức vô thượng, uy áp một phương. Keng, hai quyển thiên thư từng cái đụng chạm, trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một cuốn đạo đồ, dung nhập thiên đạo luân bàn bên trong. Khí tức càng thần thánh, thật lớn, chí cao vô thượng, thiên đạo pháp tướng. Liễu Thanh tâm thần chấn động, bỗng nhiên tỉnh lại, ánh mắt lóe lên một tia kinh sợ. Hắn thế mà ngưng tụ một tôn thiên đạo pháp tướng. Thiên đạo, giờ khắc này, Liễu Thanh nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, yên lặng cảm thụ được thiên đạo pháp tướng ẩn chứa lực lượng khổng lồ cùng khí tức khủng bố. Thể nội, một mảnh hỗn độn bên trong, một cỗ đại đạo phù văn xen lẫn, uẩn dục ra 3000 đạo vận, bên trong huyền hoàng xen lẫn, tử khí chất chứa, tản ra một loại đại đạo thần vận. Tại hỗn độn bên trong, lại uẩn dục 3000 đạo thân ảnh khổng lồ, mỗi một cái khí tức cũng không giống nhau, dường như đối ứng đại đạo chân dài 3000 đại đạo hàm nghĩa. Nhưng cái này thiên đạo pháp tướng xuất hiện cũng có chút không tầm thường. Hai quyển thiên thư, thế mà để Liễu Thanh có càng lớn lĩnh ngộ, trực tiếp ngưng tụ ra một tôn thiên đạo pháp tướng. Giờ này khắc này, tại Liễu Thanh trong mắt, toàn bộ thế giới dường như bị phân tích thành vô số cái phương diện. Có vô số đầu tuyến cấu thành, các loại quy tắc xen lẫn, giống như một cái lưới lớn vững vàng bao phủ toàn bộ địa cầu. Thậm chí Thái Dương hệ, thậm chí hướng xa có thể kéo dài đến toàn bộ vũ trụ. Đây là một tấm lưới, thiên đạo lưới pháp luật, chúng sinh đều là ở trong đó. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng mà khó lọt. Tán, Liễu Thanh đột nhiên phun ra một chữ, chỉ thấy hư không tầng mây không hiểu tản ra, vô số ánh sao lấp lánh. Thế mà rõ ràng nhìn thấy tinh không đồ, phong hỏa lôi điện, ầm ầm, vừa dứt lời, trên cả trái đất hư không đột nhiên gió dục mây vần. Sấm sét vang dội, vô cùng bạo phong, hỏa diễm, lôi đình không ngừng xen lẫn, biến cố bất thình lình sợ ngây người toàn cầu. tất cả mọi người bao quát vô số sinh vật biến dị. Một số vừa xuất thế yêu ma, thần tộc, cổ lão sinh vật, một cái tiếp theo một cái ngơ ngác nhìn qua hư không. Thiên thay đổi bất thường, nhìn lấy toàn bộ địa cầu bị vô cùng phong bạo lôi đình bao phủ. Liễu Thanh có chút hiểu được, nhẹ nhàng phất tay, hết thảy dị tượng tán đi, rời núi lấp biển. Sau một khắc, Côn Lôn Sơn đột nhiên vụt lên từ mặt đất, đại hải bỗng nhiên cuốn lên ngàn tỷ lớp, dường như lật úp tới. Mỗi tiếng nói cử động, thế mà ẩn chứa thiên địa quy tắc chi lực, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt vô quang. Liễu Thanh nhẹ nhàng khẽ vỗ, vốn là lật úp tới đại hải lập tức khôi phục bình thường. Dường như vừa mới cũng là một cái ảo giác, một cái tưởng tượng, ngọa tào, xảy ra chuyện gì, địa cầu muốn nổ tung. Trời ạ, lỗ, ta nhìn thấy đại hải ngược lại, mơ mơ mia, địa cầu muốn nổ, toàn bộ địa cầu, thiên nam địa bắc, vô số người hoảng sợ thét lên, nhìn lấy thiên địa dị tượng. Dạ đến nguyên một đám nước tiểu đầy đất. Thật tốt, thiên sơn sấm sét, gió dục mây vần, tiếp lấy toàn bộ đại hải nhấc lên lật qua, nhìn lấy làm cho người dùng mình, dường như địa cầu phát cáu. Bất quá những dị tượng này đều rất nhanh biến mất, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thì toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, như là một giấc mơ đồng dạng. Toàn cầu vô số nhân loại, bao quát sinh vật biến dị đều trợn tròn mắt. Không nói nhân loại bên này rung động bối rối. Tây Thiên Phật Quốc, chư Phật một mặt mộng bức, ngây ngốc nhìn lấy thiên địa biến ảo tràng cảnh. Thích Già Phật Tổ đều mộng. Thiên đạo biến đổi lớn, thiên cơ hỗn loạn, A-di-đà Phật, Đại Phật ra mặt cuồng loạn. Vừa mới rõ ràng cảm nhận được một cỗ thiên đạo chi lực đang biến hóa, dường như địa cầu muốn bị thiên đạo cho lật ngược một dạng. Nhưng bây giờ lại khôi phục bình tĩnh. Oanh! Đang nghĩ ngợi, Phật quốc đột nhiên chấn động không ngừng, có khí tức cường đại bay thẳng Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Làm càn, lớn mật ma đầu, lại dám xông vào Phật quốc Linh Sơn. Quần Phật tức giận, từng tiếng quát lớn truyền đến, toàn bộ Phật quốc đều run rẩy không thôi. Tại Phật quốc bên ngoài, có một tôn đen nhánh đại Phật lập ở chân trời, sau đầu lựa chọn một phương Phật luân, sau lưng triển khai một phương đen nhánh Phật quốc, thế mà đang tấn công Tây Thiên Phật quốc. Khủng bố ma Phật, chính là Đế Như Lai, Phật ma nhất thể, tấn công Linh Sơn Phật quốc, thiên đạo có biến. Đế Như Lai sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Côn Lôn phương hướng, chỗ đó có thiên đạo chi lực tràn ngập, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn tam tích. Tình cảnh này, không chỉ có kinh động đến bọn họ những cường giả này, càng kinh động đến phương Tây các đại thần tộc, một số chủng tộc mạnh mẽ cùng thần ma đều bị kinh trụ. Đông phương, chư thần phần mộ, thần thoại thời đại chung kết, vĩ đại Ngô chủ truyền xuống thần dụ, đem quang minh đấy tín ngưỡng vẩy khắp đông phương đất đai. Phạm Đế Thành, vô tận thánh quang tràn ngập, thiên sứ hư ảnh tại ngâm sướng, dường như đến từ thiên đường thanh âm truyền khắp các phương. Thánh khiết, cao hơn. Có thiên sứ cung kính quỳ xuống, nhận được đến từ thiên đường thần dụ, đem quang minh đấy tín ngưỡng vẩy khắp đông phương đất đai. Đông phương, đáng tiếc, nơi đó là chư thần phần mộ, một gốc trên đại thụ che trời. Có một đám cường đại tinh linh chính ngắm nhìn đông phương hoa hạ phương hướng. Chỗ đó cho các nàng một loại không cách nào nói rõ nguy hiểm cùng trầm trọng. Đông phương hoa hạ, danh xưng chư thần mộ địa. Cũng không phải nói đùa, không rõ ràng chỗ đó mai táng bao nhiêu cái thần thoại thời đại. Trước thần thoại thời đại chung kết, là ở chỗ này, ai cũng không dám tùy tiện đặt chân đông phương hoa hạ cái kia mảnh kinh khủng đất đai. Côn Lôn, bị cất cao lại rơi xuống. Tại Côn Lôn Sơn bên trong vô số sinh vật đều mộng bức. Giống, một đầu bạch hổ đứng ở đỉnh núi, mờ mịt nhìn lấy bốn phía, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Vừa mới giống như xảy ra cái gì, toàn bộ Côn Lôn Sơn giống như vụt lên từ mặt đất, kết quả sau một khắc lại khôi phục bình thường. Tại Côn Lôn hư cửa vào, Liễu Thanh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, khí tức như vực sâu biển lớn, một luồng thiên uy dần dần ẩn nặc. Nguyên lai đây cũng là thiên đạo. Liễu Thanh thầm thở dài, hiểu rõ thiên đạo hàm nghĩa. Thiên, thì là địa cầu, là nhật nguyệt, là toàn bộ thái dương hệ vận hành quy tắc, thậm chí toàn bộ vũ trụ vô số tinh hệ thiên thể vận hành quy tắc. Trước mắt hắn chỉ có thể ở địa cầu phạm vi bên trong điều động thiên đạo quy tắc. Không cách nào điều động thái dương hệ bên trong quy tắc. Bất quá cái này đã rất khủng bố. Chỉ cần tại địa cầu bên trong, bất luận cái gì sinh linh thì lại nhận thiên đạo quy tắc hạn chế. Bởi vì cái gọi là thiên đạo phía dưới đều là con kiến hôi. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Bất kỳ người nào chỉ cần tại thiên đạo bên trong đều không thể đào thoát. Trừ phi người siêu thoát thiên đạo, siêu thoát lưới pháp luật, nhảy ra vận mệnh, nếu không tuyệt đối không thể tập hợp linh khí của trời đất, chuyển nhật nguyệt chi tinh hoa. Liễu Thanh thần sắc nhất động, ngón tay nhẹ nhàng kích thích địa cầu thiên đạo quy tắc. Đột nhiên, toàn bộ hoa hạ cảnh nội linh khí đột nhiên tăng vọt mấy lần. Vô cùng linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, tinh thần quang huy đột nhiên theo các đại phương hướng hướng về hoa hạ tụ đến. Toàn bộ hoa hạ đại địa dường như phủ thêm một tầng ánh sáng mông lung trơn. Vô số người và động vật đều cảm giác được linh khí biến hóa. Tất cả mọi người mộng, hoàn toàn không có hiểu rõ chuyện ra sao. Không có ai biết, tại thiên đạo quy tắc ảnh hưởng phía dưới, hoa hạ đại địa lần nữa lặng lẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.